phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 84, xuất thủ, hảo hảo giáo huấn ngươi. Góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, Cố Khuynh Thành xếp hàng một buổi chiều, thế nhưng trước mặt cũng chưa đi với đi được bao nhiêu người, ngay lúc Cố Khuynh Thành dự định rời đi, ngày mai sớm một chút tới, nữ tử cả người váy dài hạnh hoàng sắc bỗng nhiên chen lấn tiến đến, không nói hai lời đứng ở phía trước nàng. Cố Khuynh Thành nhíu mày lại, còn chưa kịp nói, Cố Văn Mãn đứng ở sau lưng nàng, liền nghiêm mặt nói, vị tiểu thư này, lẽ nào ngươi không biết quy định thứ tự đến trước và sau sao? Thứ tự đến trước và sau cái gì? Các ngươi biết bổn tiểu thư ta là ai không? Hừ, nói cho hai người quê mùa như các ngươi biết, bổn tiểu thư là tam tiểu thư của Bạch gia, một trong tứ đại thế gia Bạch Vũ Giao, đứng ở trước mặt các ngươi. Đó là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không nên vô sự gây sự. Bạch gia, tay của Cố Khuynh Thành vuốt bộ lông tiểu bạch bỗng dừng một chút. Cố Duyên Đình đã từng cùng nàng nói qua, Cố gia cùng Bạch gia giao hảo, hai nhà coi như quan hệ thông gia, nữ nhi của Bạch gia cả cho Cố Nhân Nghị, cũng chính là thái nãi nãi hiện tại của nàng. Biết được Bạch Vũ Giao là người của Bạch gia, Cố Khuynh Thành cũng không muốn truy cứu nữa, nhân tiện nói, Văn Mãn, quên đi. Thất tiểu thư, ngươi. Vâng, Cố Văn Mãn vẻ mặt không tình nguyện, nhìn đến ánh mắt của Cố Khuynh Thành, không thể làm gì khác hơn là lui xuống, ánh mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Bạch Vũ Giao. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Bạch Vũ Giao hừ lạnh một tiếng, khát thắt lưng, cực kỳ xoay người sang chỗ khác. Nhưng mà khi Cố Khuynh Thành cho rằng sự tình cứ như vậy đi qua, lão giả cả người. Hồi sắc trường sam, mặt trên rách mấy lổ tóc trắng xóa say huân huân đi đến, thoáng cái đụng phải trên người Bạch Vũ Giao. Ở đâu ra lão lưu manh, dám đối với bổn cô nương động thủ động cước. Người đến, bắt hắn cho bổn tiểu thư lôi ra, hung hăng đánh một trận. Bạch Vũ Giao nhất thời kêu lên, chỉ huy gia bộc đi theo mà đến, chỉ lão giả đi ra ngoài. Dừng tay, Bạch Vũ Giao, lão nhân gia này bất quá là không cẩn thận đụng phải ngươi một chút, ngươi lại không thu thập, tại sao muốn đối với nhân gia hiểm ác như vậy. Cố Văn Mãn cùng Cố Nghi Phong sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 năm, không ưa nhất chính là lão nhân gia bị khi dễ, khi nhìn đến Bạch Vũ Giao vào người đánh lão già, hắn thật sự là không nhịn được, lập tức nhảy ra quay Bạch Vũ Giao quát lớn. Thế nhưng, Bạch Vũ Giao vừa nhìn chính là thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư. Đâu từng bị người mắng như vậy, trong nháy mắt mặt đỏ lên, chỉ vào Cố Văn Mãn mắng, ngươi tên nhà quê này, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là mới từ ở nông thôn tới. Vấn vương pháp có đúng hay không? Ta cho ngươi biết, trong đế đô thất đại thế gia chúng ta chính là vương pháp. Ta muốn làm gì, liền làm thế đó, không mượn ngươi xen vào. Người đến, động thủ ta xem ai dám quản Bạch gia ta. Chấm, người nữ nhân điên này. Cố Văn Mãn suy nghĩ hồi lâu, biệt xuất một câu, dù sao hắn tuổi còn nhỏ, chính là thời gian nhiệt huyết, thấy lão giả mê mê chừng chừng đã bị người lôi ra bên ngoài, toàn bộ người trong đại sảnh, toàn bộ làm như không thấy có tai như điếc, hắn nín một khẩu khí, rút đại đao ra, đem lão giả kéo ra phía sau, đồng thời cây đại đao để ngang trước mặt. Uy hiếp nói, ta xem gặp các ngươi ai dám động thủ. Cố Văn Mãn cũng nghĩ tới đem thân phận của mình và Cố Khuynh Thành tuôn ra, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phân gia đi lên, so với chi thứ còn không bằng, cùng dòng chính Bạch gia người ta vừa so sánh, đơn giản là cách biệt một trời, căn bản không thể so sánh. Tốt, ngươi lại dám mắng ta, xem ta không đánh chết ngươi, ta sẽ không gọi Bạch Vũ Giao. Chưa từng có người dám mắng nàng, ngày hôm nay trước mặt mọi người bị Cố Văn Mãn mắng một câu, Bạch Vũ Giao tức giận đến không nhẹ, móc ra nhuyễn kiếm bên hông, điều động linh lực liền hướng Cố Văn Mãn vọt tới. Bạch Vũ Giao mặc dù nuông chiều từ bé, nhưng dù sao sinh tại bổn gia của Thanh Long Quốc, tài nguyên tu luyện hơn Cố Văn Mãn, người của phân gia từ nhỏ đứng ở tiểu quốc thế nhưng tương đề tịnh luận. Bạch Vũ Giao nhìn qua bất quá 13-14, thực lực tự thân đã ở bát tinh linh sư Cố. Văn Mãn mới tam tinh đại linh sĩ, hơn nữa còn là mấy tháng trước, khó khăn lắm mới đột phá, hai người một trận chiến này, bất quá mới vừa bắt đầu, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn ra Cố Văn Mãn phải thua không thể nghi ngờ. Cố Khuynh Thành nheo mâu từ lại, đáy mắt phụt ra một ánh sáng lạnh, đem tiểu bạch truyền qua tay kia, rút gân thú tiên ra quay Bạch Vũ Giao đánh tới. Loảng xoảng, gân thú tiên cực kỳ cứng cỏi, phảng phất dài quá mắt, thoáng cái đem nhuyễn kiếm trong tay Bạch Vũ Giao, đánh rớt trên mặt đất. Tiểu tiện nhân, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Bạch Vũ Giao ôm cổ tay chấn đến tê dại, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trẻ con mập đỏ lên, không tự chủ lộ ra dữ tợn. Bạch gia không có giáo hảo ngươi, ngày hôm nay ta liền thay người của Bạch gia, hảo hảo dạy ngươi một chút. Cố Khuynh Thành diện vô biểu tình, môi hơi đóng mở một. Câu một câu tay phải nắm gân thú tiên, xuôi ở bên người, gân thú tiên theo bàn tay, phủ phục trên mặt đất như là mãng xà tùy thời sẽ phát động công kích. Bạch Vũ Giao cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn ở chỗ cũ kêu gào, ngươi toán vật gì vậy, cũng dám thuyết giáo huấn ta. Ta xem ngươi là không biết sống chết, đắc tội Bạch gia ta, không có trái cây tốt cho ngươi ăn. Bạch gia toán vật gì vậy, chúng ta là người của Cố gia. Cố Văn Mãn che chở lão già, nghe được kêu gào của Bạch Vũ Giao, lúc này giận không kềm được nói ra danh đầu Cố gia, vẫn không thể nào nhịn xuống. Nghe vậy, đầu mày của Cố Khuynh Thành không thể nhận ra cau lại một chút, đối với xung động của Cố Văn Mãn, nàng là bất mãn, một khi bọn họ nói ra Cố gia, vậy chuyện này sẽ không chỉ là chuyện cá nhân nữa, mà là đưa lên đến hai gia tộc. Tuy nói hai gia tộc thời đại giao hảo, không đến mức chút chuyện nhỏ này phản bội, nhưng khắc sâu cừu hận đều là do ít tích nhiều, cũng giống như một bức tường thành vững chắc, mặt trên xuất hiện một khe nho nhỏ, người có thể không thèm để ý cũng sẽ không giữ gìn, nhưng theo cái khe nho nhỏ càng ngày càng nhiều, tường thể từ từ tứ phân ngũ liệt. Thiên lý chi đê hội vô nghị huyệt chính là cái đạo lý này. Nên Cố Khuynh Thành mới không có phát ngôn bừa bãi nói ra bản thân là người của Cố gia, nhưng Cố Văn Mãn lại không, hiển nhiên thật không ngờ nhiều như vậy. Các ngươi là người Cố gia thì thế nào? Chỉ bằng các ngươi những tử đệ phân gia mới từ nông thôn đến này, cũng xứng cùng ta Đường Đường tiểu thư dòng chính Bạch gia so sánh. Hừ, ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay cho nói các ngươi những tử đệ phân gia này coi như là dòng chính của bổn gia tới, cũng phải cho ta một cái công đạo. Nói, Bạch Vũ Giao khom lưng nhặt nhuyễn kiếm lên, hướng về Cố Khuynh Thành vọt tới, vừa chạy vừa nói, lão thật đứng ở đó, để bổn tiểu thư thử kiếm khí một chút, chuyện này coi như xong. Nếu như ngươi dám tránh, ta liền bẩm báo Cố gia, nhìn Cố Vi Ác có thể hay không vì các ngươi những tử đệ phân gia này, đắc tội Bạch gia chúng ta. Chấm, ha ha, Bạch Tam tiểu thư, muốn đánh ta còn muốn ta đứng bất động, ngươi có đúng hay không đang ngủ chưa tỉnh? Cố Khuynh Thành dương thần cười nhẹ, gân thú tiên trong tay bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt xông tới Bạch Vũ Giao, cuốn lên hông của Bạch Vũ Giao. A, ngươi muốn a? Mạnh cố sức Cố Khuynh Thành liền đem Bạch Vũ Giao toàn bộ qua đây, kèm theo tiếng thét chói tai của Bạch Vũ Giao, đem nàng hất đến ngoài cửa lớn luyện khí sư công hội. Thân thể của Bạch Vũ Giao rơi ở trên mặt đất, cảm giác đau đớn trong dự liệu không có truyền đến, trên người đừng nói nội thương, ngay cả ngoại thương cũng không có, nàng lập tức cho rằng Cố Khuynh Thành chỉ có cái thùng rỗng, mà không có linh lực, bằng không lần này cũng đủ cho nàng nằm ở trên giường mấy ngày. Cảm thụ được trên thân thể không có truyền đến không khỏe, Bạch Vũ Giao lại bắt đầu kêu la, ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai là một phế vật không có bết thì linh lực gì. Nhìn bổn tiểu thư, ngày hôm nay thế nào thu thập ngươi? Nói Bạch Vũ Giao liền lại muốn xông tới. Cố Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, roi trong tay, mạnh tung bay, hướng về phía trên đất trống bên người Bạch Vũ Giao phách xuống. Ba, kinh thiên nổ trên mặt đất bên người Bạch Vũ Giao, bỗng nhiên xuất hiện cái khe sâu ba tấc, nhìn khe kia, nàng hoàn toàn bị sợ choáng váng. Nếu như ban nãy quất trên người của nàng, thân thể cùng đầu của nàng, có đúng hay không liền phân ra rồi. Bạch Vũ Giao ngơ ngác nghĩ, tay nhỏ bé chậm rãi xoa cổ của mình, hai mắt không ánh sáng, tựa hồ bị sợ đến không nhẹ. Cảm giác được cổ của mình hoàn chỉnh không sứt mẻ, nàng mới hung hăng thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy rằng như trước trắng bệch nhưng nhãn thần lại bắt đầu tụ quang, so với ban nãy tốt hơn nhiều. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có hay không thương tới chỗ nào? Da bọc Bạch Vũ Giao mang tới, lúc này cũng từ tim đập mạnh và loạn nhịp phục hồi tinh thần lại, chạy đến bên người Bạch Vũ Giao, lo lắng nói. Các ngươi từng người một, ban nãy thế nào không thấy các ngươi xuất đầu? Hiện tại đều đến đây là chi? Có bản lĩnh, đều xông lên đánh cho ta. Chấm, Bạch Vũ Giao đem đầy ngập phẫn nộ truyền rời đến trên người Gia Bộc, nắm tay, chân, một chút đánh vào trên người bọn họ cũng không dám cổ họng hô một tiếng, chỉ có thể yên lặng thừa thụ. Cố Khuynh Thành liếc mắt tiếp tục xếp hàng, Bạch Vũ Giao muốn hồ đồ, nàng cũng không phụng bồi. Những người khác thấy như vậy một màn, biết rõ sự tình đã giải quyết cũng quay đầu đi tiếp tục xếp hàng, chỉ là trong lòng vẫn đang suy nghĩ Cố gia bao thừa sinh ra một tử đệ lợi hại như vậy, tuy rằng Cố Khuynh Thành không có sử dụng linh lực nhưng nhìn thân thủ của nàng, thực lực khẳng định không tầm thường. Thực lực như thế, Cố gia không khác như hổ thêm cánh, chờ chừng 2 năm nữa, nhất định sẽ nhấc lên một trận sóng gió. Mà Cố Văn Mãn thấy Bạch Vũ Giao tức giận, chợt cảm thấy xuất khẩu khí trong lòng sinh ra dễ chịu, đem lão già đỡ lên, mùi rượu gay mũi, lập tức để hắn nhíu mày, ban nãy chỉ lo đánh nhau, không có người được mùi rượu trên người lão già, hiện tại thần kinh trầm tĩnh lại, cổ mùi rượu này liền càng thêm rõ ràng, quả thực muốn đem thiên đô cấp hôn say. Thất tiểu thư, ngươi xem, đây, Vậy làm sao a? Cố Văn Mãn như kiến bò trên chảo nóng, thẳng vò đầu hạt chuyển, lão nhân gia này nếu là không tỉnh rượu, hắn liền muốn tiếp tục đỡ, nhưng hắn không có thời gian toàn bộ hao tổn trên người lão nhân gia, hắn còn phải bảo vệ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhìn Cố Văn Mãn gấp đến hình dạng đầu đầy mồ hôi, không khỏi lắc đầu mỉm cười, móc ra một viên đề thần đan, đưa cho Cố Văn Mãn, đây là đề thần đan, ngươi cho hắn ăn vào, hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Cảm tạ thất tiểu thư. Cố Văn Mãn, nhếch miệng cười, đem đề thần đan nhận cho lão nhân gia ăn vào. Một lát sau, lão nhân gia tỉnh lại, thất tha thất thiểu đứng lên, quay Cố Khuynh Thành cùng Cố Văn Mãn hai người, cười hắc hắc mũi hèm rượu phím hồng, càng thêm đáng chú ý, ở rượu xong, lão nhân gia mới lên tiếng, tiểu bằng hữu, cảm ơn các ngươi a, đề thần đan này mùi vị không tệ, mùi vị không tệ, ta thích. Mùi vị không tệ, ngươi thích, Cố Khuynh Thành ha hà cười, khóe miệng cuồng trừ. Lão nhân gia, đây là đan dược cũng không phải kẹo, ngươi lại còn nói mùi vị không tệ. Ngươi đây là tham ăn à, lão nhân gia, không phải là ta ngươi, là thất tiểu thư cứu ngươi, ta chỉ là giúp đỡ ngươi một chút. Cố Văn Mãn ý tứ của lão nhân gia, nghe được lão nhân gia nói lời cảm tạ, lập tức đem tất cả công lao đổ lên trên người Cố Khuynh Thành. Cách chương.